Nhất thế thành danh, chương 63, quảng cáo, 2, gocchuyenaudio.com, thực mau chụp quảng cáo chính thức bắt đầu lễ phục áo cưới giống với các chủ đề khác, mỗi hình ảnh chỉ do một người tạo thành, nam nữ minh tinh sẽ không đồng thời xuất hiện ở một bức ảnh chụp, mục đích quảng cáo chỉ là đối lập nhau, hai nhân vật không có bất luận liên hệ gì. Phần của nam minh tinh gọi là lễ phục áo cưới thượng, phần của nữ minh tinh gọi là lễ phục áo cưới hạ, các phần khác cũng là đều từ thường, hà, tạo thành, hà túy chụp buổi sáng, nữ minh tinh chụp buổi chiều, thấy cũng không thấy, càng đừng nói cùng khung ảnh. Hà túy sớm chạy tới studio, anh vừa xuất hiện, 3-4 nhà tạo hình lập tức đón anh. Hà túy vốn tưởng rằng sẽ mang tóc giả linh tinh, ai ngờ thế nhưng không có. Ít nhất hà túy có thể dễ dàng cảm giác được mình vẫn là mình. Bộ áo cưới đầu tiên là kiểu cúp ngực. Lễ phục cúp ngực vẫn luôn rất lưu hành, có thể nói kéo dài không suy tàn, là nữ minh tinh tham dự hoạt động hoặc là tham gia các loại party thường thấy mặc. Thân trên áo cưới lấp la lấp lánh, tràn đầy kim loại sáng rọi. Bên ngoài áo cưới, nhà tạo hình phủ thêm áo bành tô dài đen pha lam. Vải áo bành tô hơi cứng, có cổ áo theo hình lá sen bất quy tắc cùng với vạt áo trước. Nhà tạo hình ngẫm nghĩ, vạt áo trước sửa sang lại, bên trên thả lỏng, phía dưới buộc chặt, lộ ra bả vai và xương quai xanh tinh xảo của người mẫu, đồng thời giấu đi phần thân dưới là váy chữ A, áo cưới như ẩn như hiện, người khác chỉ có thể nhìn thấy một phạm vi không lớn của áo cưới ở phần trên, áo cưới lấp lánh ở trong áo bành tô. Hà túy đi vào phòng trong studio, Cathy chỉ vào một người nước ngoài giới thiệu. Đây là Martin, nhiếp ảnh gia vô cùng nổi danh thời thượng của nước Pháp, không phải chuyên môn chụp quảng cáo. Hà túy chào hỏi. Hi, Martin ý bảo Hà túy đứng ở dưới đèn tia từ ngoại cúi đầu đùa nghịch máy ảnh kỹ thuật số, lại chỉ huy phụ trách ánh sáng điều chỉnh các đèn tia từ ngoại, Hà túy liền an tĩnh mà chờ. 10 phút sau, bắt đầu chụp, theo lý thuyết người mẫu hẳn là biết phải tạo hình thế nào. Nhưng lần này rất đặc thù, là, ảnh cưới, Hà túy thật sự không rõ nên làm thế nào. Bởi vì Cathy trước đó chào hỏi qua, Martin cũng không giận hiền lành mà chỉ huy. Bàn tay cùng cổ đoạn tất cả đều lộ ra, nửa người dưới ánh đèn hôn ám, khớp xương Hà túy rõ ràng, tay cùng cổ đoạn rõ ràng là nam nhân, phơi bày ra ngoài áo bành tô. Martin lại nói, đừng cười, lạnh lùng, câu, đúng, ánh mắt không mang theo độ ấm, Hà túy mím chặt môi. Không ai nghĩ được dưới áo bành tô cứng nhắc là bộ áo cưới cúp ngực. Martin liên tiếp chụp hơn 10 tấm cuối cùng, còn tán thưởng nói. Bả vai cùng xương quai xanh của cậu quá đẹp. Hà túy nói, cảm ơn, tốt, Martin giơ chân đá đi một cái ghế, cởi áo gió, ngồi trên ghế, một tấm đặc tả nửa người trên. Được, cởi áo gió, vai lộ ra có điểm biệt nữ, cảm giác quái dị rất rõ ràng mà nói cho Hà túy, lúc này anh đang mặc một bộ áo cưới nữ. Không có gì biệt nữ đi, anh nghĩ coi như thân trên không mặc. Làm nam nhân, không mặc đều không sao cả, chỉ lộ bả vai hẳn là càng không sao cả. Martin một lần nữa chụp lại chỉ huy Hà túy. Y tư thế, đàn ông, một chút, Hà túy cúi người, hai tay cổ tay đặt ở đầu gối, nghiêng đầu nhìn mặt đất, trên mặt hiện ra một biểu tình cực kỳ không kiên nhẫn. Ấn đường hơi nhíu, đôi môi khẽ nhếch, đôi mắt nửa mở, một bên lông mày nhếch lên. Giọng Martin vui sướng nói, gocchuyenaudio.com, đúng rồi, chính là như vậy. Không giống áo cúp ngực truyền thống, ngực Hà túy rất phẳng, nhưng này ngược lại có một loại hương vị khác. Giống như bị bắt nằm dưới hầu hạ, rồi lại có dã tâm lang sói. Anh ta từ sườn phía trước chụp vài kiểu, lại từ sườn phía sau chụp vài tấm. Áo cưới thiết kế vì bó sát người nửa lộ ra phần lưng xinh đẹp của Hà túy, đai lưng lỏng lẻo, đai lưng cũng không chặt, còn lại là cột sống một đường kéo dài vào làn váy bóng loáng. Từ sau lưng xem, có một mỹ cảm khác. Bộ áo cưới thứ hai, là phong cách cung đình cao quý. Áo cưới là lụa cung đình, trên vải thêu gen cổ điển. Không giống bộ thứ nhất, bộ áo cưới này thập phần cứng nhắc che người kín mít. Cánh tay áo rộng thùng thình, vẫn luôn che đến cẳng tay. Phần eo thít chặt, váy bồng bềnh, mông nhô lên, nhô lên. Cathy nói, đây là chế tác của xí nghiệp hợp tác quảng cáo. Từng đường kim mũi chỉ tất cả đều là nghệ nhân làm, không có máy móc tham dự, anh thật có phúc. Hà túy nghĩ cái này tính là phúc gì? Vô cùng ngoài dự đoán, nhà tạo hình cho Hà túy đeo một cái mặt nạ tựa như vũ hội thời Trung Cổ. Mặt nạ thập phần yêu dã, hoa lệ hơn nữa quỷ quyệt kín mít mà chặn phân nửa mặt của Hà túy, chỉ lộ ra một bên mắt trái, mũi, môi. Martin yêu cầu, có thể thấy con mắt kia nhất định phải để tâm, hơn nữa trọng điểm chụp nửa người trên. Lúc này Hà túy, giống như đến từ viễn cổ dị vực loang lổ tang thương mà lại sáng chói, mang theo một loại kiêu ngạo ương ngạnh công thành đoạt đất cao quý. váy bồng, mặt nạ, đại biểu một loại cuồng hoan, cũng từng là sa đọa tựa có thể làm người sa vào trong đó. Hoàn toàn không có gì không tốt, Martin liên tiếp chụp mấy chục tấm, không phải bởi vì không chụp đẹp mà là bởi vì luôn có ý tưởng mới. Mà bộ áo cưới thứ ba, màu đen, vẫn là cao cổ. Nửa người trên thực mộc mạc giống áo lông, váy nửa người dưới lại có đính bướm lớn kết cùng với tầng tầng váy. Martin chụp mấy chục tấm đều không hài lòng, cuối cùng bảo Hà tụ ý quay mặt ngẩng đầu hướng về ánh sáng, khẽ nhắm hai mắt chụp một tấm đen trắng, làm nổi bật hầu kết nổi lên và bộ ngực phẳng lì. Nửa người trên thực cứng nhắc lại kết hợp với váy bồng bềnh, đạm nhiên, có một loại mỹ cảm mâu thuẫn lại thống nhất. Chụp xong, Martin nhìn ảnh, thập phần vừa lòng, lại nói. Cởi thân trên, một tay bắt lấy làn váy che ở trước người. Chú ý động tác phải, ngầu, không được ngượng ngùng. Lúc này Hà Tú Ý đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, biết Cathy cùng Martin nghĩ muốn cảm giác gì. Bộ thứ nhất lạnh nhạt, bộ thứ hai yêu diễm, bộ thứ ba đạm nhiên. Anh tùy tay bứt làn váy lên, hoàn toàn không giả dối. Bộ áo cưới thứ tư, vẫn là màu đen, có ren, có lông chim, cực kỳ hoa lệ. Nhưng là, nhà tạo hình đeo cho Hà Tú Ý trang sức màu đỏ, còn đeo lên trang sức hoa hồng đỏ. Vì thế, anh lại hóa thân thành, tân nương, ở trong bóng tối, giống cùng ma quỷ có hôn ước. Anh từ rừng rậm yêu ma quỷ quái đi ra, bước vào đô thị phù quang lược ảnh tiếp thu nơm nớp lo sợ mà lại vô pháp kháng cự mọi người truy tìm. Một bộ cuối cùng, khôi phục màu trắng. Mặt trước của váy rất ngắn, chỉ vừa quá đùi, lộ ra chân thon dài thẳng tắp nhưng rõ ràng là thuộc về nam nhân của Hà Tú Ý có loại gợi cảm đặc thù. Suốt 3 giờ, 5 bộ quần áo chụp xong, Martin lại kêu nhà tạo hình trang điểm lại cho Hà Tú Ý, sau đó kêu Cathy, đem vài loại khăn voan, khăn che mặt đưa cho Hà Tú Ý, anh ta nói. Lại chụp mấy tấm đặc tả mặt, Hà Tú Ý, từ góc chuyện audio.com, phông nền màu đen, Hà Tú Ý ở dưới yêu cầu của Martin, biểu tình khôi phục lạnh nhạt. Hà Tú Ý biểu hiện thập phần vô pháp thân cận, có một loại cảm giác thần bí tựa hồ một tầng võng xa liền phong tỏa cả người anh ở bên trong. Khăn che mặt màu trắng cũng vậy. Hà Tú Ý ánh mắt sắc bén, lãnh đạm tuy ở trong khăn che mặt màu trắng của tân nương, lại như sương khói không thể nắm lấy. Martin ở bên người anh, tanh tách mà chụp, Hà Tú Ý thực nghe lời cũng không kháng cự. Ở trong lòng anh, so với mặc mặc cởi cởi quay phim chuyện này dễ dàng hơn nhiều. Anh quả thực là vô pháp tưởng tượng, cởi mặc áo cưới lại là phiền toái như vậy. Nào là khóa kéo, nào là đai lưng, nào là sửa sang lại che ngực, nào là sửa sang lại đuôi váy. Khiến cho anh 11 giờ liền đói bụng, hoàn toàn kết thúc công việc Cathy đi đến trước mặt Hà Tú Ý. Cảm ơn tiên sinh, thật là vất vả anh. Không có việc gì, là việc tôi nên làm. Như vậy, sau khi có sản phẩm tôi sẽ gửi đến hòm thư của anh. Nói như vậy, mặc kệ là TV quảng cáo vẫn là mặt bằng quảng cáo hay là cái gì khác, khách hàng đều sẽ trước đó giao cho minh tinh ảnh chụp xem qua trưng cầu đồng ý, được. Kỳ thật Hà Tú Ý không muốn xem, anh cảm thấy trong 10 tấm thì 8-9 tấm có lôi, trở thành lịch sử đen tối của mình, mọi người mỗi lần nhắc tới đều sẽ châm chọc một phen. Làm nam nhân, xem, ảnh cưới của mình thật sự quá mức cảm thấy thẹn, chính là vì chấn cửa ải anh lại không thể không xem. Anh có dự cảm, này sẽ là một đoạn hồi ức thống khổ. Đúng rồi, Cathy lại nói, còn có chuyện, xin đợi một chút. Hà Tú Ý, 5 phút đồng hồ sau, Cathy cùng vài người khác ôm 5 bộ áo cưới các loại, đi đến trước mặt Hà Tú Ý, nói. Tiên sinh, cái kia, này đó đều đưa anh. Hà Tú Ý, áo cưới, trang phục dùng trong quảng cáo chúng tôi đều sẽ làm như. Quà tặng, đưa cho người phát ngôn. Lần này minh tinh đều là tự tham dự quay quảng cáo, không nhận được bất cứ thù lao gì, chúng tôi cũng rất băn khoăn, cho nên, những bộ trang phục này đều tặng cho mọi người. Hà Tú Ý cúi đầu xem xét, nhưng tôi nhận nó, cũng vô dụng a, áo cưới gì đó, trừ bỏ lúc này đây, không bao giờ sẽ mặc. Anh nghĩ không ra bất luận trường hợp nào mặc áo cưới. Đồng thời, những áo cưới này đều được may theo số đo của Hà Tú Ý, mà Hà Tú Ý 1m78, chung quanh anh không có bạn nữ nào có thể tiếp nhận. Hơn nữa chúng nó đều lớn như vậy, mỗi bộ đều có thật lớn một đoàn, anh khiêng đều khiêng không nổi. Còn phải kêu Cathy các cô hỗ trợ nhét vào trong xe chờ tới phòng trọ lại cùng trợ lý một bộ. Từ từ, nhà, anh dường như không có chỗ nhét, nhân gia tộc mà thành danh, Hà Tú Ý lại thay đổi một cái phòng ở, diện tích phòng ở kia cũng không quá lớn, 2 phòng một sảnh mà thôi, chỉ là tiểu khu xa hoa, bảo an thập phần đúng chỗ, khá yên tâm. Hà Tú Ý một mình ở cảm thấy thuê phòng ở quá lớn cũng vô dụng. Lo lắng dọn dẹp không gian cũng không dùng được thuần túy tiêu tiền cũng mệt. Anh cũng chỉ có một cái tủ quần áo thật đúng là không nghĩ ra được nơi nào có thể để áo cưới. Cathy lại kiên trì nói. Lưu làm kỷ niệm cũng tốt, chúng tôi cầm càng vô dụng, chúng nó thực mau liền sẽ bị ném. Chất lượng của những bộ áo cưới này rất tốt, Cathy thật là có hơi luyến tiếc ném đi. Kia, vậy được, Hà tùy ý tiếp nhận, anh nghĩ, chờ đến nhà Tả Nhiên, đều ném ở bên kia đi. Chỗ ở của Tả Nhiên lớn, rất nhiều chỗ trống, không lo. Gocchuyenaudio.com Năm đó Tả Nhiên mua nhà theo lý tưởng của mình, sau đó tự mình thiết kế, sửa chữa chữa trang hoàng dựa theo sở thích thay đổi toàn bộ phòng ở càng rộng rãi. Liền cứ như vậy, Hà Tú Ý kêu trợ lý trực tiếp chạy đến nhà Tả Nhiên, vươn ngón trỏ xác thực vân tay cửa. Cài, mà một tiếng mở anh liền đi vào phòng quần áo của Tả Nhiên, tùy tay kéo ra một cái ngăn tủ, loạt soạt cất quần áo vào một ngăn kéo, thậm chí không có cẩn thận gấp. Gấp kỹ, là vì phòng ngừa quần áo bị nhăn, chính là áo cưới này đó vĩnh viễn sẽ không lại có cơ hội lên sân khấu, bởi vậy tùy tiện ném ném cũng là được đi. Ảnh chụp quảng cáo xong rất nhanh, Cathy gửi mail còn kèm theo một câu, anh sẽ làm phụ nữ cảm thấy thực ghen ghét. Hà Tú Ý ngồi ở phòng khách nhà Tả Nhiên, ra vẻ bình tĩnh mà mở ra file đính kèm. Nhưng mà, vừa mở ra mấy tấm ảnh kia, liền chấn kinh luôn. Ảnh chụp thế mà lại. Phi thường mỹ lệ, anh cứ như là điên Tay Wilder ở giữa sàn đấu, hoặc là Elaga Blus, nam tính cùng nữ tính đặc biệt hòa hợp một thân. Điên Tay Wilder, võ sĩ chuyên nghiệp người Mỹ. Elaga Blus, hoàng đế La Mã gốc Siri. Hà Tú Ý trầm mặc lật xem một tấm một tấm. Chính anh cũng không biết mình còn có một mặt như vậy. Ở dưới camera của Martin, điểm yêu mị của anh được phát huy đến tận cùng, tựa như là mang theo độc sẽ làm người khát vọng triền miên ô ối nhất. Anh trầm mặc, Tả Nhiên thấy Hà Tú Ý đột nhiên không nói lời nào, hỏi. Làm sao thế? Hà Tú Ý nói, ảnh mẫu của quảng cáo công ích mới gửi tới. Không hài lòng sao? Không phải cũng được. Anh có thể xem không? Đương nhiên, Hà Tú Ý đặt máy tính ở đầu gối Tả Nhiên. Tả Nhiên lật xem một tấm, mỗi tấm, đều nhìn chằm chằm thật lâu. Ánh mắt từ mặt của Hà Tú Ý nhìn xuống váy cưới, nhìn người yêu của mình bị vây trong áo cưới màu trắng hoặc đen, cảm thấy đối phương giống như đang đến gần mình, cũng mời mình cùng em ấy từ đây kết thành trăm năm. Cổ họng Tả Nhiên trên dưới hoạt động, Tả Nhiên hỏi, quần áo đâu, ngữ khí của hắn bình tĩnh, vô cùng tự nhiên, nhưng Hà Tú Ý lại nghe ra một tia dao động. Hà Tú Ý nói, bên trong phòng quần áo của nhà anh, mặc vào, Hà Tú Ý ngốc, làm gì? Hô hấp của Tả Nhiên rốt cuộc hoàn toàn trở nên dồn dập. Làm em, tác giả có lời muốn nói, Tú Ý cấu trúc đạo diễn là đại. Biến, thái, còn các loại cách thức áo cưới đều cho tôi mặc, hộp máu, cách trương.